Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1162, dám kiêu ngạo như thế cũng chỉ có hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vội ho nhẹ, dù sao nàng cũng hơi cảm lạnh. Không tính, quả nhiên, Hoàng Phủ Cần nghe được liền ngậm miệng, nuốt những lời ác độc sắp phun ra vào bụng. Hoàng đế chỉ thẳng mặt hắn, nổi giận. Sao ngươi không nói nữa? Hoàng Phủ Cần ngậm miệng, cúi đầu, dán mắt xuống đất, không thèm nhìn cái người mà mình gọi phụ hoàng. Hoàng đế bị hắn chọc tức phát điên, hừ lạnh, ngoại trừ thị mậu tư, ngươi còn phải đi hình bộ giúp Liễu thị lang chiếu cố, chia sẻ công vụ với hắn. Đối với người khác mà nói, bãi bỏ chức quan là trừng phạt, nhưng với Hoàng Phủ Cần, càng cho hắn nhiều việc mới là trừng phạt tốt nhất. Đúng như dự liệu, Hoàng Phủ Cần ngẩn ra, mặt mày thiểu não. Công việc của nhi thần ở thị mậu tư đã chất cao như núi, làm sao còn đủ thời gian quản chuyện hình bộ? Hoàng đế lạnh lùng, trẫm không bảo ngươi đi quản mà bảo ngươi giúp đỡ Liễu thị lang. Ông ta có sai gì thì thi hành, không được chậm trễ. Nói xong, dường như vừa lòng, Hoàng đế phẩy tay, lui đi. Hoàng Phủ Cần nhìn Tô Mạt. Tô Mạt chừng hắn, cảnh cáo hắn ngoan ngoãn nghe lời. Hoàng Phủ Cần vừa đứng lên, bên ngoài đã có một tiểu thái giám đến truyền lời. Bệ hạ, hai vị tùy tùng của Tề Vương Điện xin vào diện thánh, nói có chuyện muốn khải tấu. Hoàng đế hừ lạnh, không thấy, bảo bọn họ cút. Hoàng Phủ Cần sắc mặt phát lạnh, không thèm hành lễ mà xoay người đi luôn. Hắn vừa đi, không khí trong điện lập tức thoải mái vài phần. Hoàng đế nhìn Tô Nhân Vũ, sai Lưu Ngọc dìu hắn đứng lên, thở dài, ái khanh, để ngươi chê cười, về mặt giáo dục con cái, trẫm không bằng ngươi. Tô Nhân Vũ xấu hổ, nói tới giáo dục, hắn thật sự muốn tìm chỗ nào chui xuống, áy náy với con bỗng trỗi dậy. Nhìn vẻ mặt xấu hổ của hắn, Hoàng đế cười ha ha, vỗ vai hắn, ái khanh, gần đây trẫm gặp rất nhiều chuyện không thoải mái, ngươi sẽ phải vất vả hơn rồi. Tô Nhân Vũ vội nói, phân ưu cho bệ hạ là bổn phận của thần. Hoàng đế cười, vậy từ hôm nay, ngươi hãy đến nội giám sử giúp trẫm. Tô Mạt nâng mi, Đại Chu nội giám sử đẳng cấp ngang với nội các cùng quân xa, đại diện cho hoàng đế. Dù sao lục bộ quá lớn, nếu suốt ngày hoàng đế luôn sát bên làm việc với bọn họ sẽ tạo cho họ một áp lực nặng nề. Hơn nữa cũng giảm bớt uy nghiêm của hoàng đế. Vì thế nội giám sử ra đời, nội giám sử câu thông lục bộ, tất cả tấu chương sự vụ triều đình sẽ được đưa tới đây. Nội giám sử sẽ phân loại theo từng bộ phận, từng cấp độ quan trọng, đề ra cách giải quyết rồi tâu lại. Hoàng đế sẽ xem xét và đưa ra quyết định cuối cùng. Cách chương